Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 63, suy đoán cùng nghi vấn. Đến mức về sau phụ thân của Thẩm Dụ chuyện gì xảy ra? Nàng đồng thời không tiếp tục nói, ta cũng coi như hỏi lại, cái này kỳ thật cũng xem như ta cùng với nàng 6 năm qua hình thành ăn ý nào đó. Nàng luôn luôn muốn nói lại thôi. Nói chuyện cũng là chỉ tốt ở bề ngoài. Hôm nay đã là nàng nói chuyện nhiều nhất một ngày. Nàng nói chuyện nói một nửa mau bệnh, thường xuyên bị người lên án vì lãnh ngạo, quái gở, không thích sống chung. Nhưng ta minh bạch, nàng phần lớn thời gian cũng không phải là cố ý gây nên. Đầu tiên, nàng cũng không phải là một cái ưa thích đối với người xưởng khai tâm phi người. Nàng không hay nói, càng không sở trường trường xã giao. Hôm nay nghe được nàng phụ thân một chút sự tình, ta cảm giác nàng tính cách kỳ thật cùng với nàng phụ thân có chút tương tự. Còn nữa, nàng đầu óc quá rõ ràng, suy nghĩ quá cấp tốc, tăng thêm trước đó có logic điểm kỳ lạ, siêu năng lực. Vì lẽ đó làm người khác còn tại khổ sở suy nghĩ a giai đoạn nguồn gốc lúc, nàng đã sớm lập tức nhảy tới ép giai đoạn, một cái cao đẳng cấp đại thần, là vô pháp hướng hạ cấp khác người chơi nói rõ giải thích nào đó một cửa là như thế nào thông qua. Bởi vì bọn họ cơ sở khác biệt, sử dụng phương thức phương pháp cũng có khác biệt, mà trọng yếu nhất chính là, loại này giải thích còn biết lãng phí đại thần thời gian hắn tình nguyện trực tiếp đem ngươi carry đến cửa ải tiếp theo. Cũng lười tốn hao những thời giờ này hướng ngươi giải thích. Đối với người thông minh mà nói, thời gian thành bản rất trọng yếu. Có đôi khi một người cho rằng không dùng được, có thể tùy ý đạp phát thời gian, có lẽ tự là một người khác lớn nhất quý trọng bảo tàng. Vì lẽ đó, qua nhiều năm như vậy, ta đã sớm thăm dò mạch đập của nàng. Nàng nghĩ nói với ta, ta liền nghe lấy. Nàng không muốn nói với ta sự tình, ta lại không hỏi, nàng đánh với ta nghe sự tình, ta hỏi gì đáp nấy, mà ta nghĩ muốn hiểu rõ sự tình, cũng phải hỏi nàng, nhưng nếu như nàng không trả lời, vậy ta cũng sẽ không như vậy truy vấn. Đại khái cũng là nàng không có cái gì bằng hữu, lại đơn độc cùng ta tương chỗ lâu như vậy quan trọng nguyên nhân đi. Hai ta lái xe xuống núi. Cuối cùng đuổi kịp sau cùng một tốp trở về Ngụy Dương đường sắt cao tốc. Nàng hôm nay kể nhiều lời như vậy, đại khái đã mệt mỏi, mới vừa lên xe lửa nàng lại tựa ở trên chỗ ngồi nhắm mắt thiếp đi. Ta theo trong ba lô móc ra laptop, ta gần đây bỗng nhiên có viết lách đồ vật ý nghĩ. Đúng vậy, ta trong đầu phảng phất giám sát ghi hình ổ cứng giống như tràn đầy sở hữu gặp qua. Nghe qua ở tình, thậm chí ngay cả sự kiện phát sinh tràng cảnh bên trong một ngọn cây cọng cỏ. Nhân vật nhất cử nhất động đều nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Mảy may không lọt, nhưng Thẩm Dụ tao ngộ nhắc nhở ta nếu như loại này, máy thu hình trí nhớ, là hắc thuyền mang tới. Siêu năng lực, như vậy có thể hay không mỗi năm tháng nào ngày nào. Ta cũng sẽ giống như Thẩm Dụ mất đi loại này năng lực đâu. Nếu là nói như vậy, kinh nghiệm của ta, ta cùng nàng chung đụng sở hữu thời gian, sở hữu cố sự, có thể hay không bị ta chậm rãi quên, có thể hay không theo tuế nguyệt trôi qua bị mới trí nhớ từng tầng bao trùm. Sau cùng chỉ trở thành trong đầu một chút ngắn ngủi đoạn ngắn cùng mơ hồ hình ảnh đâu. Có thể là, cùng với nàng chung đụng mỗi cái một chút chi tiết, mỗi cái một chút cử động. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, từng câu từng chữ, ta đều không muốn quên ghi, vì lẽ đó ta lo lắng ta muốn thử lấy bắt đầu ghi chép một ít gì đó. Nhất là đem khoảng thời gian này kinh lịch từng cái ghi lại xuống tới. Người não có thọ mệnh, nhưng văn tự lại là tương đối vĩnh hằng đồ vật. Tương lai dù cho có cái gì sơ suất, ta cũng có thể bằng vào những này đánh xuống tới văn tự theo đuổi ngược dòng những này sướng vui. Đau buồn, đến nhớ lại những này bi hoan ly hợp. ta đang tại cảm khái vạn thiên địa gõ chữ. Thẩm Dụ bỗng nhiên mở mắt ra. Ngươi đang làm gì? Nàng ngoẹo đầu nhìn ta. Viết lách bản thảo. Ta mau đem laptop khép lại. Ấp úp qua loa tắc trách nói. Ta bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cái kia anh họ Ngôn Quáng. Hắn trinh thám tiểu thuyết không biết viết thế nào. Gần đây chính mình thật sự là tình trạng kiệt sức. Không phải vậy nhất định hào hào chú ý xuống hắn vóng văn. Thuận tiện cho hắn tu chỉnh một chút tư duy không được méo mó quá độ. Không muốn đem sở hữu sự tình đều liên lụy gán ghép đến Thẩm Dụ trên người. Nếu không vạn nhất thật bị nàng phát hiện. Hậu quả kia, ta vừa rồi bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Thẩm Dụ nói nguyên lai nàng một mực không có ngủ, chỉ là chợp mắt mà thôi. A, ngươi thấy Hắc Thuyền thời điểm là mấy tuổi tới? 11 tuổi, cũng là tại mùa hạ. Nàng lại hỏi, đúng a, nghỉ hè, thế nào? Ta hỏi, ngươi còn nhớ rõ là đâu một ngày sao? Cái này, ta dùng sức nhớ lại, nhưng xác thực nghĩ không được. Ta mặc dù ký ức lực tốt, nhưng cũng là chỉ nhớ kỹ nhìn thấy cùng nghe được đồ vật. Hai tử đến nghỉ hè mỗi ngày đều chơi đùa không ngừng. Ai còn để ý thời gian đâu? Đại khái có thể nhớ chỉ có nghỉ cùng khai giảng này đôi ngày đi. Này ngươi nhớ kỹ là mấy tháng phần sao? Tháng 7 hay là tháng 8? Nàng có chút không kịp chờ đợi hỏi. Tháng 8, đầu tháng 8, ta nghĩ một sự kiện. Nhà hàng xóm là quân gia đình liệt sĩ, đi Chư Long Hà trước mấy ngày. Trấn cán bộ cũng bởi vì bát nhất kiến quân tiết đến nhà bọn hắn thăm hỏi tới đưa một thùng dầu. Nành, còn có một tấm lãnh tụ bức họa, ngươi lớn hơn ta mấy tuổi? Thẩm Dụ tư duy lại tại nhảy vọt. 2 tuổi, vì lẽ đó, ngươi 11 tuổi thời điểm, ta chính hảo 9 tuổi. Ngươi là tại đầu tháng 8 nhìn thấy Hắc Thuyền, mà ta bỗng nhiên ngồi thẳng. Ngươi nói là, chúng ta khả năng tại cùng một ngày mắt thấy Hắc Thuyền. Thẩm Dụ chút gật đầu, năm đó ta về nhà, đặc biệt lật ra lịch ngày. Ngày đó là ngày mùng 5 tháng 8, ta tâm bên trong run run một chút. Như thế nói đến, thật có thể là cùng một ngày. Ngươi nói này mấy cái thiên bảo tháp thôn liên tiếp gặp gỡ mưa to. Đúng không? Chúng ta có thể nhờ Lâm Anh tra một chút những ngày kia khí trời. Lại phán đoán một chút có phải hay không cùng một ngày. Rất có thể, mà, ta nhìn thấy Hắc Thuyền thời điểm là tại hạ buổi trưa. Ngươi bên kia cũng là có khả năng hay không chúng ta nhìn thấy chính là cùng một cái thuyền. Nó trước tiên ở Huyền Vũ núi. Sau lại đi Chư Long Hà, hoặc là tương phản thứ tự. Ta nói, đúng a, Thẩm Dụ có chút tự trách địa nói. Nhiều năm như vậy, ta làm sao lại không có ý biết đến điểm này đâu. Đối khác sự tình, ta luôn luôn nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới Hắc Thuyền, tự lập tức mơ hồ. Một chút có thể nghĩ thấu hoàn toàn lòng tin đều không có. Nàng ngược lại nhắc nhở ta, ta cũng nghĩ một sự kiện, ngươi còn nhớ rõ, ta là máy thu hình trí nhớ sao? Ta nói, bất luận cái gì sự tình chỉ cần để ta gặp được. Sở hữu chi tiết ta đều có thể nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Không sai, nhưng có một việc, ta nghĩ hết biện pháp cũng không nhớ rõ. Cái kia chính là lúc ấy hát trên thuyền áo đỏ nữ nhân chân thực khuôn mặt. Cho tới bây giờ, chỉ cần ta nhắm mắt lại, nàng áo đỏ phiêu động dạng đều sinh động như thật. Tự liền nàng quần áo uốn nếp, thậm chí hồng sa bên trên hoa văn đều có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt. Nhưng duy chỉ có mặt của nàng, tựa hồ vĩnh viễn gắn vào một đoàn u ám trong sương mù. Tự theo ghi hình bên trong đánh lên một tầng mosaic giống như, đúng, ta nói. Bất quá, mỗi khi nhớ lại, ta lại luôn có một loại cảm giác, chính là cái này nữ nhân, ta đã từng hết sức quen thuộc, đã từng, nhưng là ngươi khi đó mới 11 tuổi, chẳng lẽ trước đó gặp qua thân hình tương tự nữ nhân sao? Không, ta lắc đầu nói, tại ta trong ấn tượng, bên trên trung học trước ta tựa hồ chưa bao giờ từng rời đi bảo tháp thôn. Cũng căn bản không có gặp qua như vậy phong thái trác tuyệt nữ nhân. Đương nhiên, bị cha mẹ ta ôm vào trong ngực thời điểm ta cũng không biết. Không quá khi đó nhỏ bé càng không khả năng có cái gì nữ nhân trí nhớ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.